Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28, chương 411, cầu cứu 4. Y Hồng trầm giọng nói ra: "Tử Sam, mấy ngày nay ta đều nói vô số lần, ta muốn công thành danh toại sau mới cùng ngươi cái kia cái gì không phải vậy trong lòng ta cái kia. Ngươi không thích ta, không? Ta thích ngươi, vậy ngươi sách a, không đúng vậy a, ta muốn làm ra một phen sự nghiệp. Tính toán, ta vẫn là qua tìm Tôn thượng ban thưởng ta vừa chết đi." Y Hồng gần nhất cũng có chút phiền não a. Ngay từ đầu Tử Sam còn rất tốt, tựa hồ đáp ứng chính mình một dạng, dần dần ban đêm liền bắt đầu đàm luận cái này nghiêm túc vấn đề. Nếu không trước cùng giường làm tiếp sự nghiệp, thậm chí còn nói ra, chính mình rất lợi hại nhàm chán, muốn sinh đứa bé chơi đùa. Ta Y Hồng thế nhưng là một người nam nhân, nói ra lời nói, cái kia chính là dội ra ngoài nước, sao có thể đổi ý. Nhưng mà liên tục cự tuyệt nhượng Tử Sam tức giận, Y Hồng rất là buồn bực, ngay từ đầu là ngươi không muốn cùng giường, hiện tại khác biệt giường còn muốn tức giận, đây cũng quá hoang đường. Tử Sam tại sao phải làm như thế? Đó là bởi vì gần nhất cùng Đường Vi đi rất gần. Đường Vi tố nói mình kinh lịch về sau, cái này khiến Tử Sam rất là lo lắng a, liền bắt đầu điên cuồng thăm dò. Kết quả tiểu tử ngốc này vậy mà không có phản ứng. Liền liền nói thẳng trắng cũng không nguyện ý. Cái này cũng không là một chuyện tốt a. Dù sao Tử Sam cũng không muốn nhượng Y Hồng cùng Ngụy Thường như thế. Càng không muốn đi vào Đường Vi theo gót. Còn có Tầm Phương theo gót. Bất quá từ hiện tại loại cục diện này xem ra, cái này theo gót hẳn là dốc sức định. Thanh đi trong văn phòng, Ngụy Thường đến Tử Vong Pháp Sư báo cáo, cung kính nói ra: "Tôn thượng, người đến, đều dọn dẹp sạch sẽ. Vậy là tốt rồi, người về sớm một chút nghỉ ngơi. Bản tôn cũng buồn ngủ." Diệp Hoa ngáp một cái, tựa hồ rất vô vị bộ dáng. Ngụy Thường khẽ cười nói: "Tôn thượng ngủ ngon giấc, ngủ ngon giấc." A, Diệp Hoa cười lạnh vài tiếng. Có như thế phiền lòng hai nữ nhân tại, làm sao có thể ngủ ngon giấc? Các loại quan tâm, có việc đừng để bản tôn quan tâm a. Miệng đến là cứng rắn muốn chết. Ngụy Thường biết Tôn thượng là có ý gì, xấu hổ cười cười, lập tức biến mất trong phòng làm việc. Nằm ở trên giường, Diệp Hoa lại một lần nữa hưởng thụ lấy gối đầu một mình khó ngủ tư vị. Hiện tại không có một cái nào nữ nhân ở trong ngực, đều mất tự nhiên. Trước kia Thanh Ba Lý ngược lại là có chút tấm thẻ nhỏ MMM các ngươi hai cái không về nữa. Bản tôn liền muốn qua thi đấu lông. Thiên phủ, một đêm này toàn bộ hoàng cung đều là đèn đỏ thông minh. Thân là hoàng đế Chu Thừa Tuyên không có đi nghỉ ngơi, ngồi tại trên long ỷ chờ lấy tin tức. Mà dưới đáy các đại thần thành thành thật thật đứng đấy, hy vọng Vu Mã tướng quân có thể khải hoàn. Bầu trời dần dần trắng bệch, đem đen nhánh bầu trời đêm chiếu sáng. Chu Thừa Tuyên híp mắt nhìn chằm chằm bên ngoài bầu trời. Khi hắc ám tán đi, bình minh đến lúc, tất cả mọi người ý thức được một vấn đề: Vu Mã tướng quân về không được. Anh về, ngươi đi chuẩn bị tế tự vật phẩm cần, hiện tại chỉ có thể dựa vào Chí Tôn. Chu Thừa Tuyên trong mắt vằn vện tia máu, nhìn rất là khủng bố, tăng thêm này mỏi mệt thần thái, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ lâm vào bảo tàu. Vâng, anh vệ cung kính nói ra, lập tức rời khỏi trong đại điện. Chu Thừa Tuyên ngồi liệt tại vương tọa bên trên, thì thào nói ra: Huyết mang thật thính nghiệm. Mọi người nghe xong một mảnh vắng ngắt. Một lúc lâu sau, Chu Thừa Tuyên đứng dậy, đi ra đại điện, hướng phía hoàng gia tế đàn đi đến. Hoàng gia tế đàn thiết lập tại hoàng cung phía chính bắc, là một cái độc ngay địa phương. Nó lớn nhỏ quy mô cùng toàn bộ hoàng cung không chênh lệch nhiều. dù sao Chí Tôn thế nhưng là cao thượng tồn tại, không thành kính một điểm, Chí Tôn làm sao có thể ra mặt đến giúp đỡ đâu. Lúc này hoàng cung sở hữu thị nữ đều điều qua đến giúp đỡ. Bởi vì có quá nhiều đồ vật muốn chuẩn bị, Chu Thừa Tuyên hiện tại không muốn đi hậu cung, càng không muốn qua tẩm cung, bởi vì biết những phi tử đó sẽ như thế nào nghĩ. Mấy canh giờ quá khứ, sở hữu tế phẩm toàn bộ an bài thỏa đáng, chỉ gặp tế đàn tốt nhất cổ thần giới không biết bao nhiêu đi. Thậm chí còn có hiếm thấy thượng cổ thần khí, số lượng đương nhiên hội ít, nhưng có thể xuất ra nhiều như vậy, có thể thấy được hoàng thất nội tình là cường đại cỡ nào. Bệ hạ, đều chuẩn bị thỏa đáng. Anh vệ khom người trước tới nói, vậy thì bắt đầu đi. Chu Thừa Tuyên hướng đi tiến đến, cầm lấy một bên tiểu đao, đem tay mình chỉ cắt vỡ lấy máu, lập tức nhỏ tại lỗ khảm bên trong. Theo hoàng thất huyết dịch rót vào, toàn bộ tế đàn phát sinh biến hóa, phảng phất có sắc thái, chung quanh những phức tạp đó điêu khắc đồ văn đều chậm rãi chuyển động. Chu Thừa Tuyên mang theo thành khẩn quỳ gối hoàng trên nệm, trong lòng yên lặng đọc lấy, theo trên mặt đất đồ văn xoay tròn, thình lình ở giữa liều làm ra một bộ phức tạp đồ án. Lập tức tản mát ra cạn hào quang màu lam nhạt, mà hào quang màu xanh lam này càng ngày càng sáng, giống như lam sắc hỏa diễm giống như, để cho người ta trước mắt tỏa sáng. Phốp, chỉ gặp lam mang trực trùng vân tiêu, tế đàn những vũ khí kia trong nháy mắt đều biến mất. Mà cái này lam quang bắn vào tầng mây liền chẳng biết đi đâu. Tại một cái bên trong tiểu thế giới, một người nam nhân đang đánh đàn, từng tia cầm âm khiến người ta say mê, mà sau lưng hắn đứng tại hai người thiếu niên, thần sắc tất cung tất kính, trong ánh mắt mang theo hướng tới, một đạo lam sắc quang mang bỗng nhiên hạ xuống, nam nhân đình chỉ đánh đàn, đi xem một chút. Hảo phụ thân, thiếu niên trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, lập tức lại lập tức quay lại. Phụ thân, đều là thiên phủ đưa tới thần binh lợi khí. Cũng tốt, rèn luyện hồng hoang lưỡi dao sắc bén cần rất nhiều tài liệu. Lúc này mới còn thiếu rất nhiều. Nam nhân than nhẹ một tiếng, là một thanh hồng hoang lưỡi dao sắc bén rất khó khăn. Phụ thân, xem ra ngày này phủ gặp được phiền toái gì. Một cái khác thiếu niên nhẹ nói, tựa hồ cũng muốn đi xem nhìn. Nam nhân theo tay khẽ vung, tấm kia dị dạng cổ cầm biến mất. Dực nhi, tinh nhi, là cha liền mang các ngươi ra ngoài đi. Cảm ơn phụ thân, hai người thiếu niên rất là kích động, rốt cục có thể đi ra ngoài. Mà trong phòng đi ra một tên xinh đẹp phụ nhân. Hồng Thái, ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Chuẩn bị ăn cơm, nương, phụ thân mang bọn ta đi ra ngoài một chút. Hồng Thái quay đầu nhìn về phía thê tử, thiên phủ hoàng thất phát tới tín hiệu, hẳn là xảy ra chuyện, ta đi qua nhìn một chút, 2-3 ngày thời gian, nếu là xảy ra chuyện, Dực Nhi cùng Tinh Nhi liền để ở nhà đi. Nương, chúng ta đều lớn như vậy, không là tiểu hài tử. Hồng Dực nghẹn miệng, rất là bất đắc dĩ. Tại nương trong mắt, các người mãi mãi cũng là hài tử. Hồng Thái trầm giọng nói ra, tốt, bọn nhỏ lớn lên là nên ra qua mở mang kiến thức một chút. Tình huống khẩn cấp, chúng ta sẽ không ăn cơm. Nói xong cũng mang theo hai đứa con trai rời đi bên trong thế giới nhỏ. Này, phụ nhân nhìn lấy trượng phu cùng hài tử rời đi, trong lòng nặng nề, cảm giác có chuyện gì xấu muốn phát sinh. Chu Thừa Tuyên cùng anh vệ đứng tại tế đàn, chờ lấy Chí Tôn buông xuống. Linh quang nhất thiểm, trước mặt đột nhiên xuất hiện 3 người. Cái này khiến Chu Thừa Tuyên cùng anh vệ ngốc một chút. Lập tức 2 người cùng hô lên, tham kiến Tôn Thượng. Hồng Thái nhấc tay, nhàn nhạt hỏi, bản tôn rất là bận rộn, có chuyện gì? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.